Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2471, chương 2483, Võ Lâm Thần Thoại. Thẳng đến Long Ngạo Thiên sau khi chết ngày thứ 10, Diệp Thiên vẫn không thể nào tại chuyện xảy ra hiện trường. Tìm tới cùng Long Ngạo Thiên cái chết có quan hệ manh mối. Dẫn đến phát sinh máy bay rơi sự cố hậu trường chủ mưu. Chậm chạp không có hiện thân. Theo thời gian chuyển rời, cũng càng để Diệp Thiên nhận định Long Ngạo Thiên chết. Có nội tình khác, nhìn qua nơi xa cùng máy bay chạm vào nhau sơn phong. Đứng tại thôn làng bên ngoài Diệp Thiên, lần nữa rơi vào trầm tư. Chuyện xảy ra hiện trường, vẫn như cũ bị ban ngành liên quan phong tỏa. Cấm chế người không có phận sự tiến vào. Long Linh Châu giúp vào Diệp Thiên bên người, mặt ủ mày trao. Trong khoảng thời gian này tao ngộ, làm cho nàng cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia đơn thuần khoái lạc nữ hài. Chúng ta trở về đi, về sau cũng không tiếp tục tới này cái thương tâm chi địa. Đầy trời dưới trời chiều, gió đêm nhẹ phẩy, Long Linh Châu như nói mê thanh âm êm ái. Truyền vào Diệp Thiên trong tai. Sau một lúc lâu, Diệp Thiên không nói một lời gật đầu, mang theo Long Linh Châu phá không mà đi. Trở lại Thiên Môn tổng bộ về sau, nguyên bản đã thoái ẩn Long Hoài không, bị ép rời núi chủ trì Thiên Môn đại cục, thấy một lần Diệp Thiên thì tranh thủ thời gian chào đón, đem hắn thu đến một phong thư tín giao cho Diệp Thiên. Trong miệng giải thích nói, 2 giờ trước, dưới núi tuần tra huynh đệ, đột nhiên tại ven đường phát hiện phong thư này. Diệp Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tiếp nhận phong thư quét mắt một vòng. Phía trên giấy trắng mực đen viết, tà thần bí mật. Trừ ngoài ra, lại không hắn chữ viết. Nhanh mở ra nhìn xem, Long Linh Châu không kịp chờ đợi thúc giục nói. Diệp Thiên hít sâu một hơi. Xé phong thư ra về sau, từ bên trong tay lấy ra giấy. Giấy phía trên văn tự, tuy nhiên chỉ có chút ít mấy hàng, nhưng lại cả kinh Diệp Thiên ngón tay run lên. Trong tay giấy tung bay rơi xuống đất. Long nhà cha con hai người thần sắc biến đổi lớn. Long Linh Châu cúi người nhặt lên mặt đất giấy viết thư, ánh mắt đảo qua trên giấy trong câu chữ, cũng là bị sợ nhảy lên. Long Hoài không theo Long Linh Châu trong tay tiếp nhận giấy viết thư. Chỉ nhìn một chút, nhất thời, phù phù, một tiếng, dọa đến trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Đây là thật sao? Vài phút trầm mặc về sau, Long Linh Châu này mới khiến chính mình hoảng loạn tâm thần. Hơi chút bình tĩnh một số, nhẹ giọng hỏi Diệp Thiên. Không giống nhau Diệp Thiên làm ra hồi phục. Long Hoài không thì khàn giọng mở miệng nói, 89 phần 10 là thật, bởi vì trên đời này, không ai dám cầm vị này nhân vật thần tiên nói đùa. Diệp Thiên rất tán thành gật đầu nói, ta cũng cảm thấy là thật. Trên tờ giấy câu chữ vô cùng ngắn, chỉ có ngắn ngủi 2 câu nói, đại khái là ý nói, đệ nhất vũ thần lục tai kiếp hiện thân hồng trần. Mục đích vì cho ái đồ Long Vương báo thù rửa hận. Long Ngạo Thiên chết chỉ là lục tai kiếp báo thù hành động một cái bắt đầu. Văn tự là in ra thể chữ khải, cho dù là Diệp Thiên cũng không cách nào thông qua nét chữ suy đoán ra lưu lại thư tín người là nam hay là nữ. Tuần tra huynh đệ căn bản cũng không biết là ai lưu lại thư tín. Sự kiện này quá quỷ dị. Long Hoài không hiển nhiên là xem thấu Diệp Thiên giờ phút này suy nghĩ trong lòng, sau đó nói chi tiết xuất phát hiện thư tín lúc tình huống. Phát hiện thư tín cái kia kéo một cái, cùng sở hữu 800 cái huynh đệ 24 giờ không đơn giản vừa đi vừa về tuần tra. Thế mà, tại 800 ánh mắt nhìn soi mói, lại không người trông thấy là ai đem phong thư này lưu đang đi tuần trung tâm trên tảng đá lớn. Lưu lại thư tín người kia, quả thực cũng là truyền thuyết bên trong yêu ma quỷ quái. Tới lui như gió, vô ảnh vô tung, nói ra lời nói này lúc, Long Hoài không trong lòng bàn tay, cũng thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, thanh âm run nhè nhẹ, thì liền hắn loại kinh nghiệm này vô số mưa to gió lớn lão giang hồ. Giờ phút này cũng không khỏi tâm sinh sợ hãi, mơ hồ cảm thấy mình trái tim giống như là bị một mực bàn tay vô hình hung hăng xoa hỗn tạp đè xuống, làm cho hắn liền hô hấp đều cảm thấy gấp rút. Mà Long Linh Châu lịch duyệt cùng kiến thức, dù sao xa xa không kịp Long Hoài không. Tuy nhiên nàng cũng đã được nghe nói lục tài kiếp tên, nhưng lại không có Long Hoài không mãnh liệt như vậy cảm giác sợ hãi. Tà thần, sự kiện này, người cảm thấy cái kia xử trí như thế nào? Lúc này thời điểm Long Hoài không, chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào Diệp Thiên trên thân. Không chút do dự trưng cầu Diệp Thiên ý kiến, Diệp Thiên ngẩng đầu ưỡn ngực, trực diện hướng Long Hoài không, binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn. Long Hoài không hít vào một ngụm khí lạnh, tê thanh nói, hắn là lục tai kiếp, đệ nhất võ lâm thần thoại, chúng ta sợ là, Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, tâm bình khí hòa mở miệng hỏi, người lo lắng ta đấu không lại hắn, suy nghĩ trong lòng bị Diệp Thiên một câu nói toạc ra. Long Hoài không nhất thời thần sắc đại quính, sắc mặt đỏ bừng lên, không cần lo lắng, hắn nếu là võ lâm thần thoại, vậy ta không ngại đánh vỡ hắn cái này thần thoại. Diệp Thiên hời hợt ngôn luận, cả kinh Long Hoài không mở rộng tầm mắt, cuồng nuốt nước miếng, hắn tuy nhiên chưa thấy qua lục tai kiếp bộ mặt thật sự, cũng chưa từng thấy qua lục tai kiếp thần uy, nhưng lưu truyền trên thế gian, có quan hệ với lục tai kiếp đủ loại truyền thuyết, tất cả không có ngoại lệ cho thấy, lục tai kiếp nghiễm nhiên chính là một cái từ xưa đến nay đệ nhất đẳng tuyệt đại tông sư. Rõ ràng có phá toái hư không mà đi tu vi, lại vẫn cứ lưu lại trên địa cầu, ẩn vào thế ngoại, cách mỗi mấy chục năm, hoặc là trên trăm năm thế gian, liền tiến vào hồng trần, đại triển thần uy về sau, lưu lại một đoạn chỉ cung cấp thế nhân nhìn lên truyền thuyết về sau, lại phiêu nhiên mà đi, tiến vào thế ngoại bế quan thanh tu. Dạng này nhân vật thần tiên, mượn Long Hoài không 10.000 cái lá gan, hắn cũng không dám theo đối phương chính diện giao phong, mà Diệp Thiên vậy mà dự định cùng lục tai kiếp nhất chiến. Long Hoài không hít sâu một hơi, muốn một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề, sau đó mở miệng nói, phong thư này phía trên nội dung là thật hay không, chúng ta bây giờ đều không có cách nào xác định, vạn nhất đây là có người tâm hoài quỷ thai, nỗ lực bốc lên ngươi cùng lục tai kiếp cừu oán, lấy đạt tới một loại nào đó không thể cho ai biết mục đích. Lão cha, người lúc trước không phải còn nói, trên đời này không ai dám cầm lục tai kiếp đùa giỡn hay sao? Làm sao hiện tại còn nói loại lời này? Ngươi lời nói, trước sau mâu thuẫn, Long Linh Châu cũng tòng Long Hoài không sắc mặt, ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Long Hoài không dài ra một ngụm chọc khí, cất tiếng nói, cũng không phải không có khả năng này. Tốt, a, ngươi nói đều đúng, Long Linh Châu trợn mắt chừng một cái, Diệp Thiên thì là rất khẳng định đáp lại nói, phong thư này nội dung, tuyệt đối là thật, vì cái gì khẳng định như vậy? Long Linh Châu mấy vị hiếu kỳ truy vấn, Diệp Thiên thần bí nháy mắt mấy cái, trực giác. Long Linh Châu có chút nhụt chí nhẹ hừ một tiếng, Diệp Thiên đương nhiên không có khả năng tại loại trường hợp này bên trong nói ra tình hình thực tế, ngay tại hắn xé phong thư ra trong chốc lát, hắn đã nghe đến một luồng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ kỳ dị mùi thơm ngát. Theo trong phong thư bay ra, cái này một luồng mùi thơm ngát, cùng hắn lần thứ nhất kinh thành hành trình lúc, tại Diệu Phong Sơn phía dưới trong rừng cây, đóng ngẩng lên cây khô cái kia phong thư tín hương khí, giống như đúc, lúc đó Diệp Thiên, tại nghe thấy được hương khí về sau, liền bị mê choáng, Lại về sau, hắn liền bị một nữ nhân cho mạnh lui. Lúc đó trong tín thư cho, cũng hướng hắn nâng lên Diệp gia ngay tại tập kết lực lượng. Hướng Diệu Phong Sơn xuất phát, muốn đem hắn đưa vào chỗ chết. Nếu không phải hôm nay lần nữa nghe thấy được cái này một luồng mùi thơm ngát, loay hoay sứt đầu mẻ chán Diệp Thiên, đều nhanh quên nữ nhân kia. Cho đến ngày nay, hắn vẫn như cũ không biết nữ nhân kia là thần thánh phương nào. Nhưng hắn lại có thể xác định, nữ nhân kia là bạn không phải địch, tuyệt không có khả năng đem chính mình đẩy vào hố lửa. Chính là bởi vì hắn cùng cái kia thần bí nữ nhân phát sinh một đoạn cảm giác bất định duyên, cho nên hắn cũng không tiện đem lúc đó tình hình thực tế nói ra. Căn cứ trên phố truyền ngôn, phàm là bị lục tai kiếp để mắt tới người, thì chỉ có một con đường chết, cho nên cái này người cũng được xưng là tai kiếp khó thoát, lục tai kiếp. Long Hoài không lo lắng, lần nữa mở miệng nói, chúng ta không thể phớt lờ. Diệp Thiên buông thả không bị trói buộc cười nói, ta rất chờ mong cùng lục tai kiếp nhất chiến. Huống chi, Ngạo Thiên chết, là hắn một tay sách lược. Thù này, ta không thể không báo. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Diệp Thiên thần sắc cũng biến thành trang nghiêm nghiêm túc lên, giống như một thanh ra khỏi vỏ kiểu lưỡi kiếm sắc bén. Hàn quang bắn ra bốn phía, làm cho người không dám nhìn thẳng. Long Hoài không mặc dù biết Diệp Thiên thần thông quảng đại, nhưng lần này Diệp Thiên đối mặt là thành danh mấy trăm năm võ lâm thần thoại. Hắn thực sự không tưởng tượng ra được, hiện nay trên đời còn có người nào có thể cùng lục tai kiếp buông tay đánh cược một lần. Lão cha, ngươi phải tin tưởng Diệp Thiên. Lần này, Long Linh Châu lựa chọn đứng tại Diệp Thiên trong trận doanh, ủng hộ Diệp Thiên, vì Diệp Thiên mở miệng phát ra tiếng. Diệp Thiên nắm một chút Long Linh Châu đơn giản, ra vẻ sinh khí uốn nắn Long Linh Châu trong những lời này sai lầm. Ta sớm cũng không phải là người Diệp gia, về sau chúng ta hài tử, lấy ta làm họ. Long Linh Châu hơi đỏ mặt, le lưỡi, cáu giận nói, ngươi thật không biết xấu hổ, cho tới bây giờ, ngươi đều còn không cho ta một cái danh phận đâu. Ta đến bây giờ còn là ngươi không thể gặp người tiểu lão bà, tục xưng làm tình nhân. Nhìn thấy một màn này, Long Hoài không rất thức thời lặng yên rời đi, đem một chỗ không gian lưu cho Diệp Thiên cùng Long Linh Châu hai người. Diệp Thiên chính cùng Long Linh Châu trò chuyện hỏa nhiệt lúc, đột nhiên tiếp vào Hạ Thanh Liễu gọi điện thoại tới. Tại phía xa Giang Thành, Hạ Thanh Liễu tại đầu bên kia điện thoại nói cho hắn biết, nói nàng trong khoảng thời gian này đều tại điều tra cẩn thận mẫu thân cùng tỷ tỷ mất tích manh mối. Ngay tại 10 phút đồng hồ trước, nàng thông qua thăm viếng từ bệnh viện lâu dài chiếm cứ tại bệnh viện phụ cận một cái kẻ lang thang cái kia bên trong biết được tỷ tỷ Hạ Thanh Giao mất tích ngày ấy. Kẻ lang thang từng nhìn đến một cái trải lấy bím tóc nhỏ người thanh niên mang theo một cái mỹ nữ từ bệnh viện lầu 7 cửa sổ chỗ phá không mà đi. Tỷ tỷ văn phòng ngay tại bệnh viện lầu 7. Thông qua kẻ lang thang giảng thuật, ta miêu tả ra cái kia bím tóc nhỏ thanh niên ngũ quan diện mạo. Hạ Thanh Liễu thanh âm lộ ra không che giấu được kích động, hít sâu mấy hơi về sau lại bổ sung, thông qua mặt người phân biệt so với, ta cơ bản có thể xác định bím tóc nhỏ thanh niên cũng là Ôn Minh. Về sau ta lại thông qua đủ loại con đường điều tra đến Ôn Minh tai kiếp cầm tỷ tỷ sau hành tung. Ta có thể xác định, cho tới bây giờ, tỷ tỷ còn bị vây ở Ôn Môn nào đó cấm chế trong không gian. Nghe đến Hạ Thanh Liễu lời nói này, Diệp Thiên nhiệt huyết trong nháy mắt sôi trào. Mặc dù hắn đã sớm mơ hồ đoán được Hạ gia hai mẹ con cùng theo Lam Nguyệt Lượng đảo đi vào Giang Thành cùng hắn tụ hợp Victoria, ba người đều bị vây ở Ôn Môn, nhưng bởi vì không có chứng cứ xác thật, hắn thủy chung không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho dù là lần trước xâm nhập Ôn Môn, cũng là lấy truy tra Victoria hành tung danh nghĩa tiến hành. Ta biết ngươi tại kinh thành, ngươi muốn là thuận tiện lời nói, ta hy vọng ngươi có thể quay về Giang Thành một chuyến. Cứu ra tỷ ta, Hạ Thành liễu lẽ thẳng khí hùng thanh âm, cũng tại thời khắc này, đột nhiên biến đến có chút nhăn nhó bất an. Diệp Thiên liếc mắt một cái bên người Long Linh Châu về sau, quả quyết gật đầu nói, ta sẽ mau chóng trở về, ngươi không nên khinh cử vọng động, miễn cho lọt vào thương tổn. Cùng Hạ Thanh Liễu kết thúc trò chuyện về sau, Diệp Thiên cảm giác sâu sắc xin lỗi đối Long Linh Châu, buồn bã cười một tiếng, hỏi thăm Long Linh Châu ý kiến, ngươi cảm thấy ta nên làm cái gì? Long Linh Châu tức giận chừng liếc một chút Diệp Thiên, hừ nhẹ nói, ngươi đều đã làm ra quyết định, làm gì còn muốn hỏi ta? Ngươi muốn về Giang Thành, liền trở về đi, ta có thể hiểu được ngươi khó xử. Chỉ cần trong lòng ngươi trang lấy ta, ta thì vừa lòng thỏa ý. Diệp Thiên lòng tràn đầy cảm động. Cùng Long Linh Châu nhẹ nhàng ôm ấp về sau, rất nghiêm túc nói, ta sẽ không cô phụ ngươi. Long Linh Châu trợn trắng mắt, gắt giọng, lời này của ngươi, ta nghe lấy, thế nào như thế giống kẻ đồi bại thường nói nha. Tựa hồ mỗi cái kẻ đồi bại đều giỏi về nói loại này dễ dàng cảm động nữ sinh lời nói. Diệp Thiên, không còn gì để nói, mặt đen lại ngắm nghía Long Linh Châu. Long Linh Châu thổ khí như lan môi thơm, tiến đến Diệp Thiên bên tai, giọng dịu dàng hỏi, ngươi thành thật khai báo, vừa mới theo ngươi gọi điện thoại cho ngươi người này, có phải hay không là ngươi dưỡng ở bên ngoài tiểu lão bà? Diệp Thiên làm nhấc tay đầu hàng hình, tuyệt đối không phải, nàng chỉ là ta tiểu di tử, tỷ tỷ nàng mới là ta nữ nhân. Vì ngăn ngừa gây nên Long Linh Châu càng sâu hiểu lầm, ngay sau đó Diệp Thiên liền đem Hạ gia tỷ muội cùng mình kết giao sự tình, cùng Long Linh Châu giản lược nói tóm tắt nói một chút. Long Linh Châu sau khi nghe xong, nửa tin nửa ngờ hỏi, ta không tin tưởng lắm ngươi nói những lời này. Diệp Thiên đem Long Linh Châu hai tay nâng trong lòng bàn tay, không nói câu nào, chỉ có ôn nhuận như ngọc ánh mắt, nhìn không chuyển mắt ngắm nhìn Long Linh Châu. Long Linh Châu đỏ rực hai gò má, trái tim đi loạn, ca ca Long Ngạo Thiên chết, đã thành kết cục đã định, là không tranh sự thật. Theo thời gian chuyển rời, nàng đã chậm rãi từ trong bi thương đi ra ngoài. Ta sáng mai đăng ký, thừa dịp bây giờ còn có thời gian, chúng ta tạo người đi thôi. Diệp Thiên một mặt cười xấu xa đề nghị, Long Linh Châu đỏ mặt. Nàng cũng có phương diện này dự định, đang muốn gật đầu đáp ứng lúc, bình tĩnh trong không khí đột nhiên lóe lên một đảo như nước gợn hình người gợn sóng. Cái này khiến Long Linh Châu xấu hổ đến không còn mặt mũi. Ngay sau đó, Hoàng Kiên hiểu theo trong hư vô biến ảo mà ra, chậm rãi đi tới, giống như cười mà không phải cười đánh giá Diệp Thiên cùng Long Linh Châu hai người. Ta vừa mới cái gì cũng không nghe thấy, rất là không có ý tứ, quấy rầy đến hai vị nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giao lưu. Hoàng Kiên hiểu lời nói này, nhìn như tự mâu thuẫn, kỳ thực lại là cho thấy hắn vừa mới đã nghe đến Diệp Thiên cùng Long Linh Châu hai người đối thoại. Kể từ đó, càng là làm cho Long Linh Châu mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ vô cùng. Diệp Thiên ngược lại là một mặt bình tĩnh thong dong, hỏi Hoàng Kiên hiểu ngày nữa môn làm gì. Ta theo ý chỉ trọng chỗ đó hiểu được, lục tai kiếp đã tái hiện hồng trần, Long Ngạo Thiên lấy cái kia một nhà máy bay rơi sự cố, cùng lục tai kiếp có quan hệ. Làm Hoàng Kiên hiểu nói ra câu nói này lúc, Diệp Thiên cùng Long Linh Châu hai người thần sắc hơi đổi. Hoàng Kiên hiểu lời này cùng thư tín nâng lên đến sự tình, cơ hồ là không có sai biệt. Mà lại, Hoàng Kiên hiểu tình báo đến từ quốc an, tuyệt đối tin qua được. Kể từ đó, cũng liền có thể chứng minh Thư tín phía trên nội dung là chân thật có thể tin, gặp Diệp Thiên thần sắc cũng không phải là rất khiếp sợ. Cái này khiến Hoàng Kiên Hiểu không khỏi có chút ngoài ý muốn. Sư huynh, khác nói với ta, tại ta đến trước đó, ngươi thì chiếm được tin tức này. Diệp Thiên gật đầu nói, ngươi nói đúng. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên từ trong túi lấy ra giấy viết thư, đưa cho Hoàng Kiên Hiểu. Hơn nữa còn hướng Hoàng Kiên Hiểu giải thích thu đến phong thư này tương quan tình huống. Hoàng Kiên Hiểu nhìn một chút về sau, thần sắc biến đổi lớn, một mặt khó có thể tin biểu lộ, bạch bạch bạch, liên tiếp đến lui về phía sau mấy bước về sau. Cái này mới miễn cưỡng đứng vững cước bộ. Thất Thanh nói, cái này sao có thể? Quốc an năng lực tình báo, đừng nói là ở trong nước, cho dù là phóng nhãn toàn cầu, cũng là kể đến hàng đầu. Liền quốc an đều chưa lấy được tình báo, lại bị người khác đoạt trước một bước. Cái này cũng quá bất khả tư nghị đi. Liền người cũng không biết người đưa tin là ai. Hoàng Kiên Hiểu truy vấn. Diệp Thiên lắc đầu, đắng chát cười một tiếng. Quốc an thu đến tình báo, phản ứng ra lượng tin tức, xa xa so không phải lên trên tờ giấy nội dung. Đỏ mặt Long Linh Châu sớm đã chạy đi. Trong phòng khách cũng chỉ còn lại có Diệp Thiên cùng Hoàng Kiên Hiểu hai người. Hai người đề tài cũng theo lục tai kiếp hiện thân sự kiện này, chuyển rời đến Ngu Mỹ Nhân cùng Diệp Thiên giao thủ trước nói câu nói kia phía trên. Ngu Mỹ Nhân từng nói với Diệp Thiên, ngươi cho rằng ngươi thấy Dạ Đế thì là chân chính Dạ Đế sao? Liên quan tới Diệp Thiên cùng Ngu Mỹ Nhân giao chiến lúc, tại giao chiến sau xế chiều hôm đó, Hoàng Kiên Hiểu thì theo Diệp Thiên trong miệng biết được, chỉ là hắn không nghĩ tới bên trong còn ẩn giấu đi nhiều như vậy chi tiết. Trên thực tế, ta căn bản không biết Dạ Đế cái này người tồn tại, cũng không biết Mỹ Nhân sư phụ một luồng thần hồn, hóa thân thành Tịnh Đế Tuyết Liên, hình thành hai cái thân thể sự tình. Liên quan tới Dạ Đế theo ngươi nói đến những sự tình kia, ta một kiện cũng không biết. Một mặt kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ Hoàng Kiên Hiểu, vô cùng buồn khổ hồi phục Diệp Thiên tra hỏi, ta hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi. Ta đến cùng là ai truyền nhân? Chuyện này thực sự là không thể tưởng tượng, quá ly kỳ, có lẽ người ta căn bản cũng không phải là sư huynh đệ. Ai, ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?